Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Cố Trường Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đã giải quyết xong cái câu chuyện của công chúa Hoàng Phủ ở bên Đông Thắng Thần Châu. Và bây giờ thì Phương Hàn đã trực tiếp được tấn thăng làm đệ tử hạt giống rồi, không cần phải đi thi đấu gì nữa. Và hắn cũng nhận được lệnh bài và đến khu vực báo danh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hàn sẽ diễn ra như thế nào. Phương Hàn vừa mới hạ xuống liền thấy được một ít đệ tử phân tán qua lại trong thần miếu, cư nhiên đều thuần một màu kim tiên, hiển nhiên cũng là đệ tử hạt giống tu luyện trong Vũ Hóa Thiên Quốc. Mỗi người trong đó đều có tu vi vô cùng cao, yếu nhất thì cũng không giới thiên tuyển môn chủ, khí chất trên người đều như nhất đại thiên kiêu, thiên chi kiêu tử vậy. Quả thực bọn họ đã trở thành đệ tử hạt giống của vương giả đại phái Vũ Hóa Môn, là trọng tâm bồi dưỡng. So với bá chủ của một châu thì tiền đồ còn cao hơn nhiều. Phải biết rằng Vũ Hóa Môn chính là môn phái do thượng cổ Hoa Thiên Quân sáng tạo ra. Mặc dù Hoa Thiên Quân đã biến mất, nhưng môn phái này ở trong thiên đình thì vẫn có phần lượng rất cường đại. So với một số môn phái ở các châu thì Vũ Hóa Môn chính là thần long, còn bọn họ chỉ như con trùng mà thôi. Sao? Không ngờ lại có người mới tới báo danh à? Quả thực là người mới, nhưng ta nhớ là cuộc tuyển chọn chủng tử ở ngoài giới còn chưa có tiến hành mà. Tại sao lại có người mới tới báo danh rồi? Người mới, hắc hắc, có ý tứ, rất có ý tứ đây. Cuộc tuyển chọn hạt giống đệ tử còn chưa có tiến hành thì người mới đã tới. Không chút nghi ngờ thì chỉ có một khả năng, đó chính là có người trong hàng đệ tử chân truyền cột khởi trở thành kim tiên, cho nên mới có khả năng trở thành đệ tử hạt giống. Không trải qua tuyển chọn thì cũng chẳng khác nào là chưa có chút bồi dưỡng mà đã đột phá cảnh giới. Tên này thật không đơn giản. Không đơn giản thì sao? Ta ở ngàn năm trước cũng tự mình đột phá, không trải qua tuyển chọn mà tấn thăng tuyệt đại kim tiên cũng vậy thôi. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Phương Hàn hạ xuống cầm lệnh bài trong tay, nhất thời đều phóng mắt về phía hắn, nghị luận rối rít. Có ánh mắt suy ngẫm, có cái cười lạnh, có một số thì như nhìn thấy đồ chơi. Những đệ tử hạt giống này đều là thiên chi kiêu tử, so với thiếu chủ ở bên ngoài còn muốn cuồng vọng hơn. Phương Hàn nhất thời cảm thấy rất nhiều ánh mắt không có hảo ý, lập tức cũng biết tại sao Trần Tâm lại không cùng mình tới đây báo danh. Thì ra người mới rất dễ là bị người cũ khi dễ. Trường Bình tôn giả bên ngoài uy danh hiển hách, chẳng qua cũng chỉ là hạ đẳng trong đệ tử hạt giống mà thôi, bị bức không sinh tồn được, sau đó chỉ có thể ra ngoài sơn môn quản lý đệ tử. Từ trong đó có thể thấy được là đệ tử hạch tâm trong Vũ Hóa Thiên Quốc cạnh tranh kịch liệt. Quả thực là khó có thể sinh tồn. Tu vi cấp thấp chỉ có thể chịu nhục nén giận, mà tu vi cao thì có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, đứng ở địa vị cao hơn. Người cao thì rất cao, mà người thấp thì càng thấp. Thấy một đám đệ tử chỉ trỏ về phía mình, ánh mắt hài hước. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu bước đi, muốn tiến vào trong hạch tâm điện. Sao? Người này cư nhiên lại dám hừ lạnh. Ước chừng hắn cho là thiên tài ở ngoài sơn môn thì có thể cường hoành ở đây sao? Nơi này là địa phương nào? Đây chính là căn cơ trọng tâm chân chính của Vũ Hóa Môn, là thánh địa bồi dưỡng tất cả hạt giống, quốc độ trên cao, thiên quốc phi thăng. Có cần cho hắn biết lợi hại không? Tốt nhất là làm nô lệ cho chúng ta, sau này để hắn làm gì thì làm đó, lúc cần hoàn thành một số nhiệm vụ nguy hiểm thì bức hắn đi làm. Người mới thì luôn phải cho hắn chút đau khổ mới có thể đàng hoàng được. Để ta tới, cho hắn biết cái gì gọi là lão nhân. Ngay tại khi mà Phương Hàn bước vào đại môn của Hạch Tâm Điện, thì một tên đệ tử hạt giống, thiên tài khôi ngô, ánh mắt sắc bén như ưng, mang theo cả cái mũi ưng, thân thể chợt lóe lên, cư nhiên tiến thẳng đến Phương Hàn, muốn đụng bay hắn. Đệ tử mũi ưng này trong lúc va chạm, không gian vô hình lập tức ngưng động lại tạo thành tinh thể, ngăn cản việc Phương Hàn né tránh. Cùng lúc đó thân thể tên mũi ưng này lóe lên cực nhanh, trong lúc chuyển động, khí tức bá chủ phát ra mãnh liệt, trầm ổn như núi, dày đậm như đất. Đây rõ ràng là một chiêu sát thủ. Phương Hàn nhận ra đây là Phách Thiên Tràng ở trong Phách Chủ Thăng Thiên Quyền. Thương Tử Lạc học được Phách Chủ Thăng Thiên Quyền cũng không có hoàn chỉnh, mà chỉ là một đoạn nhỏ bên ngoài. Còn tinh hoa chân chính thì chỉ khi trở thành đệ tử hạt giống mới học được. Đệ tử hạch tâm mũi ưng này cố ý đụng vào, hiển nhiên chính là loại tuyệt học hoàn chỉnh, toàn lực thi triển ra. Thực sự có Phách Chủ tuyệt đại, thần uy vô thượng, trực tiếp trùng tiên. Va chạm đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Các loại biến hóa kinh lực này đều ở trong đó, làm người ta vô pháp hiểu được ảo diệu bên trong. Nam tử mũi ưng này cũng là một tuyệt đại kim tiên. Đi đường không có mắt sao? Phương Hàn đột nhiên quát lớn một tiếng, đối mặt đụng nhau, hắn liền chụp lấy và đánh ra một cái bạt tai gọi là. Một bạt tai này ngầm chứa sinh sinh thế thế ở trong tải quyết thất thức, nhìn thế như bình thản không có gì, nhưng lại hàm ý, chiến ý vô thượng. Ở trong đó mang theo huyết mạch cao quý của gia tộc Chiến Vương Thiên Quân. Phanh một tiếng, thân thể nam tử mũi ưng đình trệ lại, cảm thấy không gian cấm pháp của mình bố trí giống như là nước bị hòa tan. Phương Hàn một trưởng bổ tới, hắn căn bản vô pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đánh lên mặt mình. Hống! Sâu trong nội tâm của hắn phát ra tiếng giống phẫn nộ nhưng không chút hữu dụng. Tiếng giống phẫn nộ mới ra tới miệng, kim tiên pháp tắc trong cơ thể đã đau đớn kịch liệt, từ tiếng giống giận lại biến thành tiếng kêu thảm. Nam tử mũi ưng bị Phương Hàn một trưởng đánh trúng, cả người bị đánh bay lên, trong cơ thể tán loạn ra chất lỏng kim sắc, đây đều là pháp tắc kim tiên tan vỡ. Kim tiên pháp tắc của hắn cũng rất to lớn, được tính là một cao thủ, nhưng dưới một trưởng của Phương Hàn thì yếu ớt như đậu hủ vậy. À, hắn kêu thảm một tiếng, bị đánh bay rồi nện vào mặt đất, lăn lộn dãy giụa như một con cá rời khỏi mặt nước, trong miệng không ngừng phun ra chất lỏng kim sắc, thật giống như bị kinh phong vậy. Chuyện gì đây? Ứng sư huynh bị đánh bay rồi. Ứng sư huynh đã luyện thành 3 vạn đạo kim tiên pháp tắc, hơn nữa còn tu luyện phách chủ thanh thiên quyền đến cảnh giới 54 tầng, sao có thể bị một tát liền văng đi? Hóa ra là một người tàn nhẫn, người mới này xuất thủ độc ác, khó trách hắn lại cường hoành như vậy, thì ra là trên tay có chút tài năng. Tên người mới dễ nhìn này, nguyên lai hùng hãn đến trình độ đó. Loại lớn lối này thì nhất định sẽ kinh động đến một số tuyệt đại yêu nghiệt trong đệ tử hạt giống chúng ta. Trong nháy mắt nhìn thấy Phương Hàn đánh bay nam đệ tử mũi ưng, chúng đệ tử đều theo bản năng lùi về phía sau. Xem ra, đi tới đâu thì cũng phải hung hăng một chút, bằng không thì liền bị người ta khi dễ. Cái đạo lý người thiện thì bị người khi, mà ngựa thiện thì bị người cưỡi, đúng là chân lý ở mọi nơi. Câu này thực sự có chút không đúng nha, kể cả là ngựa ác thì cũng bị người cưỡi thôi chứ không lẽ bị ngựa cưỡi. Ánh mắt Phương Hàn quét ngang, vài tên đệ tử hạt giống đều lui về phía sau, cảm nhận thấy khí tức cường đại của hắn, không dám tiến lên khiêu khích nữa. Hắn cũng biết, người mới đi vào nếu như không tốt, sẽ bị những đệ tử kia lấy ra làm lá chắn để hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Nhiệm vụ của đệ tử hạt giống thì đều là nhiệm vụ tuyệt phẩm. Đối kháng toàn bộ đều là tà ma cấp bậc kim tiên, thậm chí thần tộc yêu vương. Chỉ cần sơ sót một chút là sẽ bị giết chết ngay. Người lại dám phá hủy đi một phần kim tiên pháp tắc của ta. Nam tử mũi ưng bị Phương Hàn đánh bay, qua 10 nhịp hô hấp mới tỉnh táo lại, nhảy dựng lên, thân thể lóe ra kim quang, liên tục dùng mấy viên đan dược đều là tiên đan vương phẩm. Bất quá tiên đan vương phẩm này so với chiến thế thần đan hay là vạn tâm dạ đế đan thì đều kém rất nhiều. Trong đó chỉ ẩn chứa ít ỏi khoảng hơn 10 đạo kim tiên pháp tắc, miễn cưỡng được xưng là vương phẩm mà thôi. Chiến thế thần đan ẩn chứa kim tiên pháp tắc vừa đậm vừa lớn, mỗi viên ước chừng là 5 đến 3.000 đạo trở lên, mà vạn tâm dạ đế đan mỗi viên cũng ẩn chứa hơn 1.000 đạo kim tiên pháp tắc. Bởi vậy có thể thấy được là chiến thế thần đan Phương Hàn cướp được là vật phẩm bất phàm. Bất quá hiện giờ chiến thế thần đan đã không còn, toàn bộ đều bị hắn dùng hết để bù đắp lại nguyên khí tiêu hao khi trùng kích kim tiên. Nam tử mũi ưng sau khi dùng tiên đan vương phẩm bình thường này, cư nhiên có chút khôi phục lại. Mặc dù tiên đan vương phẩm kia chỉ ẩn chứa kim tiên pháp tắc thừa thớt, nhưng cũng là bảo bối chân quý hiếm thấy. Hắn một chiêu bay lên, ánh mắt đỏ như máu, vô số mây đen dâng lên đỉnh đầu, dị tượng phát ra liên tục, cư nhiên liều mạng triển khai đánh tới Phương Hàn. Mây đen cuồn cuộn kia bên trong có âm thanh chiến lôi cổ minh, thiên quân vạn mã chém giết vang dội. Mây đen che trời, vạn quân chiến dũng. Đây là Thiên La Ô Linh Huyền Công liều mạng. Ưng sư huynh bắt đầu liều mạng rồi. Trước kia không lâu, hắn là trong một nhiệm vụ đã trực tiếp xé chết yêu thú cấp bậc kim tiên. Mây đen che trời, vạn quân chiến dũng. Một số đệ tử nhìn thấy dị tượng này lần nữa lui về phía sau, sợ bị lan tới gần, để mạng lại. Thân thể của nam tử mũi ưng đã hóa vào bên trong mây đen, chỉ huy thiên quân vạn mã cuồn cuộn đánh tới, dày đặc như đất, bạch cốt như núi, máu chảy thành sông, bao phủ cả thần quốc, máu nhiễm quốc độ. Giàn ngoan mất linh. Phương Hàn một bước đạp tới, hai tay chắp sau lưng, hắn cũng không ra tay mà trực tiếp giống lên một tiếng. Ông Tất cả mây đen toàn bộ đều bị một giống này chấn tan. Hư ảnh thiên quân vạn mã đều lần lượt tan rã, biến thành vô số tro bụi. Nam tử mũi ưng đứng yên giữa không trung, y phục toàn thân rách nát ra từng khúc, toàn thân mỗi một mạch máu đều nổ tung, ở trên không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó rớt thẳng xuống, chỉ thêm nhục nhã, chứ không thể báo thù. Rất rõ ràng hắn đã là đèn cạn dầu, bị trọng thương khá nặng, không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục lại. Hạ thủ lưu tình với ngươi mà lại còn không biết tốt xấu thì cho ngươi một bài học cả đời khó quên. Phương Hàn cũng không thèm nhìn lại, trực tiếp cất bước đi vào điện phủ. À, không ngờ hắn không động thủ chỉ trực tiếp giống lên mà giống cho Ứng sư huynh hôn mê luôn rồi. Đây là thần thông cường hoành bực nào? Hắn thực sự là người mới sao? Chạy, chạy đi, chúng ta phải mau rời khỏi đây, truyền tin tức này ra ngoài. Lần này trong đệ tử hạt giống Vũ Hoa Môn cư nhiên quật khởi một người mới lợi hại. Những thiên tài cấp bậc yêu nghiệt sẽ rất hứng thú với hắn. Một số đệ tử thấy được một màn như vậy thì đều bay lên, không dám nói thêm câu gì, sợ Phương Hàn hạ thủ đối với mình. Tình huống thông thường thì Cường Long không thể áp địa đầu xà, người mới không thể đối kháng với lão nhân, nhưng chung quy thì vẫn có ngoại lệ. Khi mà Cường Long quá mức uy mãnh, địa đầu xà cũng chỉ có thể cúi đầu khuất phục mà thôi. Phương Hàn cũng không quản tới bọn hắn, ngẩng đầu bước tới trực tiếp tiến vào hạch tâm điện. Trong hạch tâm điện có một số trưởng lão chủ trì công bố nhiệm vụ, còn có trưởng lão phân phối tài nguyên, thấy được một màn này cũng tặc lưỡi than thầm, biết rằng đây là một ngoan nhân. Vù! Đúng lúc này thì trong một đường hầm thời không ở thiên quốc xa xôi, có một đạo kim hồng vô cùng lóng lánh, giống như một quả cầu lửa phá toái hư không mà phủ xuống tiên giới, trực tiếp trung kích vào chỗ này. Cầu lửa kim hồng kia còn chưa tới thì cả hạch tâm điện cư nhiên bắt đầu run rẩy, người người đều cảm thấy tinh thần lay động, không theo bản thân. Là ai hô to gọi nhỏ hạch tâm điện đó? Như lưu tinh rơi xuống đất, bên ngoài hạch tâm điện cầu lửa hạ xuống, tất cả hồng quang bắn ra bốn phía. Trong hư không có từng trận âm thanh tiên nhạc tù và chuyển đến, trong quang mang xích hồng ẩn chứa mùi vị của Phật chi. Sau đó một người ở trong quang mang xích hồng xuất hiện, người này vận đạo bào màu xích hồng, đầu tóc đen nhánh tung bay sau gáy, trên đầu dùng một sợi dây bạch sắc cột lên, toàn thân không có pháp bảo, vô cùng sạch sẽ, là một nam tử thanh niên mặt mũi kiên nghị, con ngươi ở trong ánh mắt thời thời khắc khắc đều xoay tròn, tựa hồ là một cái hỏa lò vĩnh hằng rèn luyện vạn vật thế gian. Chuyện này cư nhiên là dị tượng trời sinh, trong đạo thư cổ xưa có ghi lại, huyền hỏa kim đồng còn cao hơn một bậc so với quỷ nhãn tà đồng. Nghe đồn người trời sinh có huyền hỏa kim đồng có thể rèn tạo vạn vật, dùng thiên địa làm lò luyện, bài trừ hết thảy chướng ngại tà ma, luyện hóa tất cả tạp chất, tốc độ tu luyện nhanh hơn tu sĩ bình thường cả vạn lần. Nam tử xích hồng này hạ xuống hạch tâm điện khiến cho ánh mắt mọi người chú ý, chính là cánh tay của hắn đang mang theo có một cái đầu lâu máu chảy đầm đìa. Đầu lâu này tóc tai lộn xộn, răng nanh vươn ra, huyết dịch không ngừng chảy xuống tí tách, cư nhiên là đầu lâu của một tuyệt đại kim tiên cường hoành. Đầu lâu này vẫn còn sống, ở trong tay không ngừng phát ra lời nguyền rủa độc ác. Cố Trường Phong, nếu như không có huyền hỏa kim đồng phá vỡ pháp tắc kim tiên của ta, ngươi cũng không dễ dàng đánh bại ta như vậy. Yêu vương còn lại của Nguyệt Hải chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đó là một đầu yêu vương tuyệt thế của Nguyệt Hải trong truyền thuyết. Độc huyết lang quân, Nguyệt Hải vô biên vô hạn, là nơi thiên giới trục xuất, nơi đó sinh trưởng ra vô số ma đầu cùng hung cực ác, tung hoành một phương, nguy hại các châu. Cố Trường Phong sư huynh cư nhiên lại nhận một nhiệm vụ đánh chết độc huyết lang quân trong đó, hơn nữa còn hoàn thành, trực tiếp mang đầu quán về. Ma đầu độc huyết lang quân này mấy trăm năm trước, đệ tử hạt giống của Vũ Hóa Môn ta có hơn 10 người chết trong tay hắn, môn phái phái người đuổi giết nhưng không thành công. Lần này Cố Trường Phong sư huynh liên tục đến các chiến trường xa xôi địa vực, cuối cùng cũng bắt và giết được hắn. Một số đệ tử hạt giống không ngừng tiến vào hạch tâm điện. Hạch tâm điện là điện phủ mà chúng đệ tử của Vũ Hoa Môn tất phải tới lui, giao nộp và nhận nhiệm vụ, thậm chí nhận đạo thư, tiến vào trong nghe truyền thụ đạo thuật. Những đệ tử kia nhìn thấy nam tử xích hồng tay cầm đầu lâu thì rối rít kêu lên, nhất là mấy vị nữ đệ tử trong đó, thiếu chút nữa thì hoàn toàn lộ ra vẻ ái mộ. Sao chứ, Cố Trường Phong, người đã đánh chết độc huyết lang quân, đây là đầu lâu của hắn sao? Rất tốt, vô cùng tốt, người đã cống hiến rất lớn cho môn phái. Vài trưởng lão từ hạch tầm điện bước ra, mau vào nội đường nhận phần thưởng, chúng ta sẽ báo công lao người đánh chết độc huyết lang quân cho thiên đình. Thiên đình sẽ tưởng thưởng cho ngươi. phải biết rằng hắn chính là một tội phạm ở trong tội phạm bảng của thiên giới. Chuyện này cũng không có gì. Cố Trường Phong mỉm cười, trên tay dâng lên một trận kim quang hồng sắc, bao phủ cái đầu lâu của Độc Huyết Lang Quân, để choán giống giận nguyền rủa trong đó. Sau đó thì ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn cảm thấy từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn tràn đến, mình thật giống như ở trong một lò đan tuyệt thế. Đối phương không sử dụng bất kỳ pháp lực gì, chỉ bằng ánh mắt đã có uy lực như thế. Người này còn lợi hại hơn cả Ngao Thế Tôn, chớ nói chỉ là Bát Am lão nhân. Ta đánh bại hắn mà không sử dụng 33 lần chiến lực thì chỉ sợ cũng phải hơn trăm hiệp. Đáng sợ hơn là trên người hắn sợ rằng còn ẩn tàng thực lực. Đại tôn giả kia có nói là trong đệ tử hạt giống Vũ Hoa Môn, Ngao Thế Tôn bất quá chỉ là hàng trung đẳng thôi. Ban đầu ta còn chưa tin, nhưng mà hiện tại tin rồi. Thân thể Phương Hàn khẽ động, một cỗ ý cảnh mất mẻ vàn quanh toàn thân, nhất thời tiêu trừ toàn bộ hỏa khí. Sao? Nhìn thấy Phương Hàn trong nháy mắt toàn thân trên dưới khôi phục mát mẻ, khuôn mặt Cố Trưởng Phong có chút động, phát ra âm thanh như hỏa diễm thiêu đốt. Không ngờ tới năm nay, cư nhiên lại xuất hiện người mới lợi hại như vậy. Người tên gì? Phong Duyên. Phương Hàn phun ra hai chữ, khuôn mặt mỉm cười. Ngươi gọi là Cố Trưởng Phong sao? Huyền hỏa kim đồng ở trong đạo kinh cổ xưa ghi lại, nó thuộc về thần thể tuyệt thế. Người rất mạnh. Cố Trường Phong nghe Phương Hàn nói thì nhíu mày, một đệ tử giỏi, dám đối mặt với ta nói hai câu mà không chút lo sợ. Hơn nữa ngươi cư nhiên không có chút áp lực nào. Nghe thấy lời này, Phương Hàn thiếu chút nữa là hết đường nói rồi. Khẩu khí của đối phương mặc dù không quá đề cao mình, nhưng cũng mang theo sự sắc bén. Chính cái loại khẩu khí chậm rãi chấn định, thần thái bình thản lại càng lộ ra vẻ cuồng ngạo, từ trong xương cốt phát ra cao cao tại thượng. Nói chuyện với người còn phải lom lớp lo sợ sao? Ngươi tưởng ngươi là thiên quân chắc? Phương Hàn lạnh lùng cười một tiếng. Đại nhân vật ta cũng gặp qua không ít. Chúng ta đều là đệ tử Vũ Hóa Môn, ngồi ngang hàng nhau, ngữ khí, giọng nói cũng nhỏ bớt lại đi. Mạnh miệng thì đau lưỡi, đừng trách ta không nói trước. Sao? Cố Trường Phong nghe Phương Hàn nói sắc mặt run lên. Con ngươi trong đôi mắt đột nhiên có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Lập tức Phương Hàn cảm thấy chung quanh mình toàn bộ đều là hỏa diễm, tựa hồ bị vây ở trong mặt trời. Biết là đối phương đang thi triển ra uy lực của huyền hỏa kim đồng. Phá cho ta. Cước bộ hắn bước tới, một cỗ gợn sóng hoành không sinh ra, mãnh liệt tràn về bốn phía. Vô số hỏa diễm trong hư không đều bị gợn sóng này quét qua tiêu diệt. Phương Hàn phách ra một luồng gợn sóng âm thầm ẩn chứa một loại hắc đế thủy hoàng quyền trong đại ngũ hành thuật. Thủy hoàng cương khí diệt sát vạn hỏa, dập tắt bất kỳ ngọn lửa nào. Hơn nữa sau khi hắn thôn phệ năm kiện tiên khí là ngũ hành tiên khí hạ phẩm, thì đại ngũ hành thuật liền chân chính đại viên mãn tạo ra biến hóa mới. Hỏa diễm huyền hỏa kim đồng tuy rằng lợi hại nhưng ở trước mặt Phương Hàn vẫn không thể chiếm được bất cứ tiện nghi nào. Hỏa diễm bị ngọn sóng diệt mất, Cố Trưởng Phong ngẩng đầu giống lên một tiếng giỏi, nhưng trong chữ giỏi kia không hề có nửa yểm ý tứ ca ngợi mà là sát cơ ngập trời. Làm cho lỗ tai người ta nghe vào giống như một chữ giết vậy. Phong Duyên, hình như ngươi không biết thủ đoạn của Cố Trưởng Phong ta, cho nên mới dám nói với ta như vậy. Giọng nói của Cố Trưởng Phong lạnh như băng, mà ánh mắt cũng như lò luyện, thân thái không ngừng biến hóa. Biết thì sao, không biết thì sao? Phương Hàn chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Đáng tiếc là ngươi cũng không có bản lĩnh này. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dám nói như vậy với Cố Trưởng Phong ta thì đều phải chết. Toàn thân Cố Trường Phong sôi trào hỏa diễm, sau lưng hiện ra dị tượng, tựa hồ sẽ lập tức xuất thủ. Hắc hắc, không ngờ tới, đại danh đỉnh đỉnh, xích thủ thiên tôn Cố Trường Phong, trời sinh huyền hỏa kim đồng, cư nhiên bị một người mới bức đến dạng này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngay khi hai người đối chọi gay gắt, Phương Hàn chuẩn bị xuất thủ, đánh vài quyền với Cố Trường Phong này, cho hắn chết kiếp đi, thì đột nhiên có một trận âm thanh mang theo hàn khí, hoành không bay tới. Hàn khí này so với hàn khí đại thế giới hàn băng trong thế tục còn muốn nặng hơn. Ở bên trong hàn khí vô biên, một nữ tử uyển chuyển xuất hiện. Nữ tử này mặc một thân y phục thiên lam sắc, thật giống như màu nước biển vậy. Trên đầu búi tóc cao cao, lộ ra vẻ hoa quý. Chung quanh thân thể nàng như ẩn như hiện, vô số hàn khí đông kết lại thành băng long, phiêu đãng qua lại trong hư không, tựa hồ đã tu luyện một đạo pháp cực hàn, có chút tương tự với thiên hàn huyền minh kính của Vũ Hóa Môn ở trong thế tục. Ở thế tục, thần thông của Vũ Hoa Môn cũng có thể thấy được bóng dáng của Vũ Hoa Môn tiên giới, bất quá những thần thông này thì mạnh mẽ gấp cả vạn lần. Thể chất nữ tử này Phương Hàn cũng đã nhìn ra là một loại thể chất cực kỳ thuần khiết, ẩn chứa đại đạo thiên địa khổng lồ, là thánh thể đạo thư cổ xưa ghi lại, ngọc cốt băng cơ. Loại thể chất này trong thế tục không có, chỉ có tiên giới cổ xưa mới sinh ra. Ở trong truyền thuyết thì phải là thai nhi, có đại khí vận, lúc sinh sản, ngẫu nhiên hấp thu lấy thánh ngọc băng linh khí trong hư không thì mới tạo ra loại thánh thể này. Thánh ngọc băng linh khí này cơ hồ đã tuyệt tích rồi, ở rất nhiều kỷ nguyên trước mới còn sót lại. Tư chất loại thánh thể ngọc cốt băng cơ này cũng không phân cao thấp với huyền hỏa kim đồng, chúng đều thuộc về thể chất yêu nghiệt trời sinh, sinh ra thần thông vô cùng hiếm thấy. Ở lúc ban đầu tu vi cơ hồ ngày đi ngành ngàn dặm. Tỷ như trẻ con vừa mới sinh ra tiên giới thì đều là cao thủ trường sinh bí cảnh. Nhưng mà nếu có thể chất này thì ngày thứ nhất hạ sinh là đệ nhất trọng trường sinh bí cảnh. Ngày thứ hai đã có thể đột phá bất tử chi thân. Ngày thứ ba chính là động thiên cảnh rồi. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Mộ Vân, người tới đây làm gì? Nhìn thấy nữ tử này, thân thể Cố Trưởng Phong khẽ động, hỏa diễm trong mắt liền dập tắt, tựa hồ có chút kiêng kỵ đối với nữ tử này. Ta nghe nói là ngươi đi Nguyệt Hải đánh chết Độc Huyết Lang Quân, nên muốn tới thăm xem tu vi ngươi tăng lên tới trình độ nào. Độc Huyết Lang Quân tung hoành tiên giới 10 vạn năm, nói vậy toàn bộ bảo tàng đều rơi vào trong túi ngươi. Nữ tử này hạ xuống, hàn khí toàn thân thu lại. Ngọc cốt băng cơ, mỗi một bước đi đều phát ra quang huy như ngọc, làm người ta không thể nhìn gần. Phong duyên sau, nữ tử gọi là Mộ Vân này đi tới trước mặt Phương Hàn, khẽ mỉm cười, làm cho người ta không cảm thấy được nàng lạnh như băng chút nào. Vừa rồi ta nhận được tin tức, người tấn thăng tuyệt đại kim tiên, ở ngoài sơn môn thiên quốc đại phát thần uy, một chiều đánh bại Bát Am lão nhân, thậm chí ngay cả hoàng phủ công chúa cũng phải sợ ngươi. Người mới lợi hại như vậy, trong Vũ Hoa môn ta, ngàn năm khó gặp. Sao? Ta biết công chúa hoàng phủ thần châu tịnh thổ đến đây, cũng biết Bát Am lão nhân kia, tu vi mặc dù không phải là tuyệt đỉnh, nhưng cũng là người nổi bật trong hàng kim tiên. Người cư nhiên có thể một chiều đánh bại hắn. Cố Trưởng Phong chớp động quang mang. Chuyện này cũng không có gì. Bất quá ta chỉ là người mà ngàn năm khó có được trong Vũ Hoa Môn thôi sao? Phương Hàn liên tục cười nhẹ. Vũ Hoa Môn không biết tồn tại bao nhiêu năm ở thiên giới. 1.000 năm có một. Vậy không phải là ta là nhân vật thứ ngàn vạn rồi sao? Miệng lưỡi bén nhọn. Nữ tử bạch cốt băng cơ Mộ Vân cười lạnh một tiếng. Không sai. Người như ngươi không có vạn thì cũng đến mấy ngàn. Cố Trưởng Phong bình thản nói. Ngươi tưởng rằng ngươi lợi hại đến cỡ nào? Bất quá cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Có phải người bình thường hay không, tới thử rồi biết. Không bằng ta và ngươi đánh một trận, ai chết thì bị cướp đoạt tất cả linh mạch pháp bảo, thậm chí pháp tắc kim tiên cũng phải quy vào đối phương. Ngươi có gan không? Ý thức của Phương Hàn đột nhiên kiêu ngạo, toàn thân cao lớn ngang tàn, cư nhiên trực tiếp khiêu chiến với Cố Trưởng Phong. Hắn hiện tại rất muốn giết chết kim tiên để cướp đoạt kim tiên pháp tắc nhiều hơn, để cô đọng tam thập tam thiên chí bảo. Chỉ cần toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo ngưng luyện thành đạo khí trung phẩm, tiên khí trung phẩm, liền có thể phát ra uy lực không thể nào tưởng tượng, chân chính quét ngang trong giới kim tiên, là đệ nhất nhân của kim tiên. Cái gì? Người đây là khiêu chiến với ta sao? Cố Trưởng Phong cười ha hả. Một người mới, cư nhiên dám khiêu chiến với xích thủ thiên tôn Cố Trưởng Phong ta. Thật là buồn cười, đúng là chuyện cười mà. Người mới này thật không biết trời cao đất rộng, tưởng là bằng vào chút bản lĩnh liền có thể khiêu chiến Cố Trưởng Phong sư huynh sao? Hắn vĩnh viễn không biết danh hiệu xích thủ thiên tôn làm sao mà có được. Không sai, ngoài hiệu xích thủ thiên tôn này là dùng máu tươi nhuộm thành. Hắn nghĩ là huyền hỏa kim đồng của Cố Trưởng Phong sư huynh vừa rồi không làm gì được hắn thì hắn liền có thể đánh một trận với Cố sư huynh sau. Hắn xa xa không ngờ tới lúc Cố sư huynh ở trong chiến đấu sinh tử sẽ khủng bố cỡ nào. Quả thực, Cố sư huynh bình sinh giao chiến chính là lấy yếu thắng mạnh. Năm đó, cùng với hạt giống đệ tử Triệu Dương Sinh của Thái Nhất Môn quyết đấu. Triệu Dương Sinh kia trong truyền thuyết tu luyện ra 13 vạn đạo pháp tắc kim tiên, vô cùng mạnh mẽ. Một thân tu vi đăng phong tạo cực, thánh pháp viên mãn. Có thể là đệ tử hạt giống đỉnh cao trong thần quốc, nhưng một lần quyết đấu đó vẫn bị Cố Sư Huynh thi triển ra thuật tuyệt sát. Ngay thời khắc sinh tử, đột nhiên phản kích giết chết. Người cũng xem qua lần quyết đấu đó sau, lần đó thật là kinh thiên động địa mà. Ai cũng cho là Cố Sư Huynh sẽ chết. Nhưng lại không ngờ tới huynh ấy chuyển bại thành thắng, một kích kinh thiên. Lần đó cao tầng Thái Nhất Môn mặt mũi trắng bệch, giận đến lôi đình chứ còn. Đúng vậy, lần đó sứ giả thiên đình còn đang quan sát. Cố sư huynh lần đó đại chiến xong trở về tu hành, tu vi lần nữa tinh thâm. Phong duyên này thật là không biết sống chết, khiêu chiến hắn thì đúng là ngu không ai bằng. Rất nhiều đệ tử nghe thấy Phương Hàn khiêu chiến đều nghị luận rối rít, đa số đều nói về chiến tích của Cố Trưởng Phong, cười Phương Hàn là không biết sống chết. Sao? Cố Trường Phong này đã giao thủ qua cùng với người tu luyện ra 13 vạn pháp tắc kim tiên, lại là đệ tử Thái Nhất Môn, hơn nữa còn thắng. Người này quả nhiên không thể coi thường, có thủ đoạn tuyệt sát. Phương Hàn nghe thấy những nghị luận này nhất nhất ghi nhớ trong lòng, cũng có chút thất kinh. Bất quá những điều này cũng nằm trong phạm vi khống chế của hắn, không có thoát khỏi tầm tay. Phong Duyên, quên đi, tu vi ngươi tuy rằng không tệ, nhưng không thể nào cùng Cố Trưởng Phong quyết chiến sinh tử được đâu. Nữ tử gọi là Mộ Vân kia nói với Phương Hàn, thực lực của hắn cũng không đơn giản như bề ngoài. Ngươi vẫn là thu liễm tâm tính một chút. Mặt khác, Cố Trưởng Phong, ngươi không nên so đo với người mới như thế chứ. Ta không so đo cùng với người mới, nhưng hắn muốn so đo với bổn tọa. Cố Trưởng Phong liếc nhìn Phương Hàn. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Rất tốt. Ước chừng 3 tháng sau thì Thiên Đình sẽ ở trong đệ tử hạt giống Vũ Hoa Môn chúng ta tiến hành một cuộc lựa chọn tuyển ra người kiệt xuất, sẽ ở trong Thiên Đình cùng với các đệ tử hạt giống của các môn phái tiến hành trao đổi. Người thắng thì sẽ là thiên tài tuyệt thế, nhận được phần thưởng vô thượng của Thiên Đình, một bước lên trời. Vũ Hoa Môn chúng ta đã quy định, chỉ khi có thể trong cuộc so tài Thiên Đình biểu hiện kiệt xuất mới tấn thăng thành thánh tử. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách quyết đấu với ta. Chờ cuộc so tài 3 tháng sau, ngươi chiến thắng những đệ tử khác có thể tới trước mặt ta rồi hãy nói. Khi đó, ta sẽ bàn cho ngươi cái chết. Trong lúc nói chuyện, Cố Trưởng Phong nhìn thật sâu Mộ Vân một cái, cầm trong tay cái đầu lâu của Độc Huyết Lang Quân hóa thành một đạo cầu vồng tiến sâu vào hạch tâm điện. Vậy sao? Ngươi so với Cố Trưởng Phong thì thế nào? Phương Hàn cười nói, hắn biết mình không thể thi triển ra thực lực chân chính, thật sự làm người ta xem thường. Bất quá có thể thể hiện ra thực lực chân chính thì Thiên Đình sẽ tới làm phiền. Hắn cũng nhìn Mộ Vân thật sâu, câu hỏi ẩn chứa thâm ý. Ta sao? Thực lực của ta và Cố Trưởng Phong cũng sàn sàn nhau. Người đều không thể làm gì người kia. Huyền hỏa kim đồng quán khắc chế ta, ngọc cốt băng cơ của ta cũng khắc chế hắn. Mộ Vân mỉm cười. Người mới trở thành đệ tử hạt giống, đến đây ghi danh, an bài tài nguyên và linh mạch. Một người thế đơn lực bạc, lại đắc tội với Cố Trưởng Phong thì rất dễ bị an bài linh mạch tu luyện kém, tài nguyên cũng bị khấu trừ. Ta tới giúp người ghi danh đi. Ngữ khí rất rõ ràng là Mộ Vân này muốn mời chào Phương Hàn. Ta tạ hảo ý của ngươi. Bất quá ngươi mới vừa nói tu vi của ngươi và Cố Trưởng Phong không sai biệt lắm, còn nói ta không phải đối thủ Cố Trưởng Phong. Ta đây cũng để ngươi xem một chút thực lực của ta rốt cuộc ra sao. Đột nhiên lúc này Phương Hàn vươn tay ra chộp vào cổ tay của nữ tử Mộ Vân. Mặc dù hiện tại không thích hợp để chiến đấu sinh tử với Cố Trưởng Phong, nhưng mà Mộ Vân này luôn nói mình không bằng Cố Trưởng Phong, hắn cũng nghe ra được một chút hơn thua trong đó, cho nên trực tiếp ra tay để cho Mộ Vân chênh lệch không bao nhiêu cùng Cố Trưởng Phong biết mình lợi hại đến đâu. Hắn là người tinh tế cỡ nào đã sớm nhìn ra ngọc cốt băng cơ Mộ Vân không đơn giản, chỉ sợ là thuộc về hàng đệ tử thượng tầng trong hạt giống, thực lực cực mạnh, kim tiên đỉnh phong, thấy mình có tiềm lực muốn chiêu dụ mình về dưới trướng của nàng. Hiện tại vừa lúc thể hiện ra chút thực lực để nàng biết là mình không dễ chiêu dụ như vậy. Muốn mời chào thì nhất định phải giao ra thật nhiều chỗ tốt. Nếu như không phải gặp nhiệm vụ nguy hiểm lấy mình ra làm pháo hôi thì còn ra cái hình dạng gì? Làm cho sau này mình muốn đại khai sát giới cũng hết sức bất lợi. Phương Hàn nhẹ nhàng chộp ra một chảo nhìn như bình thản, không có pháp lực dao động. Thiên nhiên tự tại nhưng lại như sừng của linh dương, không chút dấu vết mà tràn đầy mùi vị ngẫu hứng. Hắn ngầm ẩn chứa trong đó thâu thiên chi đạo, còn có tài quyết thất thức, võ học của long tộc, khởi nguyên thần quyền, chư thiên luân hồi và chung kết chi đạo. Vô số thần thông cái thế huyền bí trộn lẫn như là một nồi lẩu thập cẩm, nấu thành một lò tinh hoa. Từ sau khi hắn tấn thăng thành kim tiên, cảnh giới tăng lên, tất cả võ học đều đề thăng trên phạm vi rộng. Cảnh giới như là nước lên thuyền lên vậy. Đối với sự hiểu biết võ học cũng tăng lên một tầng cao mới. Hiện tại võ học gì cũng là hạ bút thành văn, không có chút nghĩ ngợi. Sao? Ngọc cốt băng cơ Mộ Vân cũng không ngờ tới, Phương Hàn cư nhiên lại phát động công kích với nàng. Một chảo phách ra nắm cổ tay nàng, khiến nàng có một loại cảm giác căn bản là vô pháp, tránh né. Tựa hồ từng biến hóa thân thể mình đều bị đối phương tính toán ra. Bất kỳ lực lượng gì cũng bị đối phương nắm vào trong tay mà hóa giải. Một chiêu này là cơ hội không thể ngăn cản. 100% bị bắt lấy cổ tay. Cư nhiên lợi hại như vậy, ta đã xem thường hắn. Hắn ẩn tàng thực lực rất sâu, khó trách lại dám khiêu chiến Cố Trưởng Phong. Một người mới sao có thể có tu vi bá đạo như thế? Bất quá có thể trở thành đệ tử hạt giống thì thân thể ai cũng phải sạch sẽ, không có khả năng là nhân vật ẩn tàng. Trong điện quang hỏa thạch, Ngọc Cốt Băng Cơ rốt cuộc cho thấy thực lực mạnh mẽ của nàng, phản ứng cùng trí tuệ của yêu nghiệt. Bang! Cổ tay nàng run lên, từng vòng hàn khí phát ra, cơ nhiên tạo thành âm dương thái cực. Từng vòng âm dương thái cực này đều là một quốc độ dày đặc hàn khí. Thiên Hàn Chi Quốc, Huyền Minh Chi Giới. Những quốc độ hàn khí này tầng tầng phòng ngự, ngăn cản đông cứng một chảo của Phương Hàn. Quả nhiên lợi hại. Phương Hàn cười hăng hắc, liền thấy thủ trưởng quán nhịp nhàng đánh vào, xuyên qua không gian. Một số Thiên Hàn Chi Quốc, Huyền Minh Chi Giới, cư nhiên bắt đầu bị hủy hoại. Sau đó thủ trưởng, như là cá bơi trong nước mà chảo tới. Trong lòng Ngọc Cốt Băng Cơ trầm xuống, trên mặt lần nữa hoảng sợ, trong ánh mắt lóe lên từng trận tức giận. Thủ trưởng phách ra, đầu ngón tay ngưng tụ sát khí cao độ. Phương Hàn lập tức cảm giác được thiên địa tựa hồ bắt đầu sụp đổ và phá hủy, thật giống như là vũ trụ đang bạo liệt, muốn ngưng tụ thành một điểm nhỏ, đều phải đi qua đầu ngón tay ngưng tụ của Mộ Vân. Trong thần niệm của hắn thì cả người Mộ Vân đã hoàn toàn biến mất, còn lại duy nhất chính là đầu ngón tay kia, một ngón tay có thể hủy diệt cả thế giới. Ý niệm của Mộ Vân phiêu đãng trong hư không rét lạnh. Phong Duyên, người quá cuồng ngạo, không biết tốt xấu, bức ta thi triển một kích táng tiên này. Thân thể của ta không thể để bất kỳ nam nhân nào khinh nhờn. Một chỉ đó gọi là táng tiên nhất kích trong truyền thuyết. Một khi thi triển ra sẽ chôn vùi tất cả tiên nhân, thanh tẩy tiên giới. Thế gian từ đó vô tiên là do một vị viễn cổ đại năng hận đời sáng chế ra. Táng tiên, quả nhiên lợi hại. Trên mặt Phương Hàn phát ra nụ cười. Đối mặt với một chỉ này, hắn vẫn như trước điểm ra một ngón tay. Trong cơ thể có một đạo pháp tắc kim tiên đột ngột nổ tung, biến thành lực lượng tuyệt đối, ngưng tụ thành một điểm nhỏ thiên nguyên. Đây là thiên nguyên nhất kích, tuyệt học vô thượng của Hồng Mông đạo nhân. Cho dù là tiên vương tạo hóa cũng vô cùng phải kiêng kỵ cái đoàn sát thủ của Hồng Mông đạo nhân, từng đánh thương và giết chết tồn tại cấp bậc thủy tổ thánh vương của thần tộc. Hai ngón tay đụng vào nhau. Thiên địa vẫn là thiên địa, hạch tâm điện vẫn là hạch tâm điện, không có chút dao động nào. Nhưng mà thân thể Mộ Vân cư nhiên run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ tái nhợt, ánh mắt Phương Hàn thì lại bình thản. Tiêu sái hướng về sau một bước, y phục trên thân thể không gió mà bay, phất phới. Thân thể của hắn vẫn đứng thẳng tắp như trước, giống như một cây cờ phất phới hư không. Ngươi, sắc mặt của Mộ Vân vừa khôi phục lại bình thường, nhìn Phương Hàn mà giống như thấy quỷ. Một chỉ này đã đại biểu cho Phương Hàn có thể chân chính ngang bằng địa vị với nàng. Tất cả khinh thường lúc trước đều hóa thành hư ảo. Người đây là võ học gì? Cứ nhiên có thể ngăn cản được táng tiên nhất kích của ta. Ý niệm của nàng truyền tới đầu của Phương Hàn cũng không có gì. Bất quá chỉ là một môn tuyệt sát mà thôi. Sao? Ngươi hiện tại còn cho là ta là một người mới cuồng ngạo nữa không? Không có tư cách quyết chiến củng cố trưởng phong sao? Thiên nguyên nhất kích này của Phương Hàn là rất xảo diệu, ẩn giấu đủ các loại tuyệt học trong đó, khiến cho đối phương vô pháp biết rõ là cái gì. Ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi nhất mạnh, khó trách lại tự tin như thế. Đúng rồi, phàm là người trực tiếp tấn thăng đệ tử hạt giống, có thể bằng nghị lực của mình tu luyện đến cảnh giới kim tiên, thì không ai là hạng người bình thường cả. Mộ Vân thản nhiên nói, đã sinh ra cảm giác ngang hàng với Phương Hàn. Bằng vào một chỉ này của ngươi, đã đủ có thể tranh hùng cùng với Cố Trưởng Phong. Dĩ nhiên, đây còn chưa phải thực lực chân thật của ngươi. Không sai, đây không phải thực lực chân chính của ta. Cho dù 3 tháng sau đánh chết Cố Trưởng Phong, ta cũng không lộ ra thực lực chân chính, bởi vì hắn không có tư cách đó, Phương Hàn ngạo nghễ nói. Người này còn không biết ta ở trong thế tục phi thăng lên. Ở tiên giới tu hành quá dễ dàng, vừa ra đời đã là trường sinh bế cảnh. Tu hành tới kim tiên mặc dù là khó, nhưng không phải là không thể. Ở trong thế tục, một người bình thường, một bước từ nhục thân, đạt tới thần thông, sau đó mới trường sinh, cuối cùng thành tiên, mỗi bước đều gian khổ hơn nhiều. Ta có thể đi tới bước ngày hôm nay, thì có thứ gì mà nhìn không thấu. Một bên nói chuyện, một bên Phương Hàn thầm suy nghĩ trong lòng. Phàm là người hạ giới phi thăng lên tiên giới, sau khi tiến vào tiên giới, tốc độ tu hành sẽ rất nhanh, so với người bình thường ở tiên giới thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì có thể từ hạ giới phi thăng lên, thì không ai không trải qua hàng ngàn kiếp số. Vậy sao? Cố Trường Phong cũng không có tư cách để lộ ra thực lực chân thật. Lời này có chút quá lớn lối rồi. Sắc mặt Mộ Vân lại biến đổi, bởi vì nàng cảm thấy Phương Hàn không giống như là mạnh miệng nói khoác. Nếu quả thật là vậy thì trình độ đối phương cao minh đến bực nào? Bất quá lời này nàng vẫn lựa chọn là không tin, bởi vì nếu như tin tưởng thì quả thực là người ta rất khó tin. Thực lực của ngươi đã cường hoành như thế thì có thể đặt chân trong đệ tử hạt giống rồi. Thân thể Mộ Vân khẽ động, liền muốn rời đi. Chậm đã, ta vừa đến, nói thật thì vẫn còn là người mới. Đối với một số thế lực và quy củ trong đệ tử hạt giống còn chưa biết rõ ràng, cho nên muốn ngươi chỉ giáo một chút. Khương Hàn đột nhiên chuyển lời. Vậy sao? Ta lại nghĩ cao thủ dạng như ngươi thích độc lai độc vãng chứ? Mộ Vân xoay người lại, trên mặt hiện lên nụ cười. Tốt, vậy thì chúng ta vừa đi vừa nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.